Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 472, trợ giúp, keo đeo, gocchuyenaudio.com, làm xong tất cả, Lâm Phàm phất tay để cho Intei đem ba con thánh thú giải thoát khỏi băng đá. Băng đá bị nhiệt độ của hỏa diễm bao vây hòa tan, thân thể thoát khỏi trói buộc và khôi phục hành động, nhưng cả ba con thánh thú không có khỏe lên dấu hiệu. Trái lại, không có băng lạnh buốt bao vây và làm tê liệt cảm giác, trận trận suy yếu cảm giác lập tức đem toàn bộ thân thể của chúng bao trùm. Bốn chân như muốn nhũn ra, cả ba đồng loạt quỳ rạp phủ phục trên đất thở hổn hển. Hiển nhiên bỏ ra ba giọt tinh huyết đối với thánh thú bọn chúng cũng là một cái giá không nhỏ. Có điều nỗi buồn của bọn chúng lại đổi lấy được niềm vui của Lâm Phàm. Thậm chí bọn chúng càng buồn, Lâm Phàm lại càng vui vẻ. Bởi như vậy đồng nghĩa với việc bọn chúng bỏ ra là càng lớn và Lâm Phàm thu được chỗ tốt lại càng nhiều. Không để ý đến ba con thành thú, Lâm Phàm đang xem xét kỹ càng thu hoạch nằm ở trong tay mình. Bên trong ba bình thủy tinh chứa lấy ba đoàn huyết dịch với ba màu nhan sắc riêng biệt. Một bình như thủy ngân nhan sắc huyết dịch vẫn còn truyền ra lập lòe một tầng vàng óng quang mang bao phủ mặt ngoài. Bình này hẳn là tinh huyết của Cobalion, với đặc trưng nhan sắc của hệ Steel thuộc tính. Một bình khác thì có màu xanh lục ngọc dịch đồng dạng tỏa ra một tầng hoàng sắc quang mang bao quanh. Bình này hẳn là của hệ Grass Viridian, cuối cùng không cần phải nói là của Terrakion tinh huyết đặc trưng màu nâu sữa nhan sắc của hệ Rock thuộc tính sức mạnh. Lâm Phàm xem xét và nghiên cứu ba bình tinh huyết lúc ở trong bóng tối tham lam S. Gliscor đã sớm chuyển đến khát cầu chỉ ý có điều Lâm Phàm. Lựa chọn mắt ngơ tai điếc không để ý đến nó và đem ba bình tinh huyết cất kỹ vào ba lô. Cái tên nhà ngươi, hấp thu chỗ tốt đã nhiều lại còn không cảm thấy đủ hay sao? Ngươi có còn nghĩ hay không đến đám đồng đội của mình còn đang nhỏ yếu đâu? Dằn dậy S. Gliscor đôi câu để cho nó yên tĩnh lại. Không phải là Lâm Phàm tiếc nó, mà đối với S. Gliscor thứ sức mạnh này không phải là thứ nó quá cần. Khi mà tử vong sức mạnh mới là thứ nó cần toàn tâm toàn lực đi mà tìm hiểu cùng nghiên cứu đấy. Hấp thu nhiều loại sức mạnh cấp bậc này có thể để cho thực lực của S. Gliscor tăng nhanh trong giai đoạn này. Nhưng khi đến thần cấp cửa ải này, nó sẽ phải vì sự hỗn tạp này mà phải trả giá. Bởi khi đó nó muốn nghiên cứu ra bản nguyên, thành tựu thần cấp sẽ cực kỳ khó khăn. Lấy tầm mắt của Lâm Phàm hiện tại, đương nhiên sẽ không. Vì đã biết như vậy mà còn tiếp tục chấp nhận sự tình dạng này xảy ra. Vì thứ hắn cần cho đội hình hiện tại là bằng vào tốc độ nhanh nhất để có được những con thần cấp bậc thực lực Pokemon, chứ không còn là quán quân thường nhân cấp bậc nữa rồi. Đợi Lâm Phàm làm xong tất cả, đang chuẩn bị dọn đường về phủ thì từ phía xa bầu trời Mewtwo đã chậm chậm bay đến, đồng thời được Mewtwo mang đến còn có con kia keo đeo. Nhìn hang ổ của Kyurem và cả bản thân nó đã biến mất, nơi đó đã sớm bị san bằng thành bình địa với dấu tích chiến đấu còn mới nguyên. Mewtwo ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Keo đeo khi đến, Lâm Phàm để ý thấy nó mang theo vẻ mặt quyết tâm, không còn một chút sợ hãi ý tứ, dường như nó đã nhờ Mewtwo đưa đến đây để quyết một trận sinh tử với con Kyurem giờ đã là của hắn. Chỉ là không lâu sau, đó keo đeo nhìn quang cảnh nơi này biến đổi có chút thất thần, rồi cũng đuổi nó cũng kịp suy nghĩ của Mewtwo và hiểu ra vấn đề. Chính vì hiểu ra con này keo đeo vẻ mặt mới đại biến và nó dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn về phía Lâm Phàm. Hơn nữa khi nhìn về phía Lâm Phàm, một luồng vô danh cảm giác sợ hãi đột một ập đến trong lòng keo đeo, khiến cho nó thân thể không tự chủ được run rẩy. Điều này khiến cho nó đối với Lâm Phàm kiêng kỵ càng sâu. Còn Mewtwo đã sớm biết được Lâm Phàm kinh khủng nhất một mặt. Nó cũng không có gì bất ngờ khi hắn đem Kyurem bắt đi. Có điều khi nhìn thấy run rẩy mà đứng lên ba con thánh thú, mi đầu của Mewtwo có chút nhíu lại. Nhưng dù cho biết đây là Lâm Phàm tác phẩm, nhưng Mewtwo đối với hắn cũng không có ý định thế nào. Bởi Lâm Phàm ra tay vẫn rất có chừng mực và hiển nhiên Mewtwo cũng nhìn ra, Lâm Phàm đây là đã nể mặt nó đấy. Hạ xuống đất sau, keo đeo và Mewtwo lập tức tách ra. Keo đeo chạy về bên kia hỏi thăm ba vị sư phụ của nó, đồng thời vẻ mặt biểu thị là vô hạn áy náy khi mà nó là kẻ gây tai họa, sau đó lại còn không nhìn đồng đội, Lâm trận bỏ chạy. Không xứng với bản chất thần thánh của dòng máu hệ Fighting mà nó mang trong người. Còn phía bên này Lâm Phàm đã cùng Mewtwo tiến hành trao đổi niệm lực. Vì để cho keo đeo trong thời gian ngắn khôi phục toàn thịnh, hiển nhiên Mewtwo bỏ ra công sức cũng là không nhỏ, do đó dù có thần cấp thực lực nhưng nó cũng có chút lao lực. Đợi Lâm Phàm và Mewtwo lần nữa mở mắt ra, khí sắc của Mewtwo đã tốt hơn rất nhiều. Đồng thời cả hai cũng đều nhìn thấy được keo đeo đang đứng trước mặt Lâm Phàm, chăm chú cùng nghiêm nghị nhìn hắn. Keo đeo là muốn khiêu chiến con Kyurem của ngươi một lần nữa, dù sao cũng đã lấy được không ít chỗ tốt từ nó, ngươi cũng nên bỏ ra chút gì đi chứ hả? Đang lúc Lâm Phàm kỳ quái con này Keo Đeo làm sao lại không nói, thì thanh âm của Mewtwo đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Biết được nguyên tắc của Lâm Phàm, Mewtwo không ngần ngại mà đưa ra yêu cầu, để hắn làm ra hỗ trợ con này Keo Đeo hành động. Thì ra con này trẻ người non dạ Keo Đeo còn chưa có học được truyền âm thần kỹ. Lười đi làm những việc không có chỗ tốt, Lâm Phàm đánh trống lảng và dự định lơ đi Mewtwo. Có điều khi cảm thấy Mewtwo ánh mắt có chút không mấy vui vẻ sau, Lâm Phàm mới thăm thẳm thở dài. Hắn thật là không muốn giúp con này đã bị ép hết chỗ tốt Keo Đeo, chỉ là nhìn tình huống này, xem ra không giúp là không được đấy. Không đúng, con này Keo Đeo cũng không phải là không còn chỗ tốt. Nếu ta thật có thể giúp nó kích, phát được sức mạnh tấn thăng thành thánh kiếm sĩ, không phải nó cũng trở thành thánh thú sao? Đến khi đó thì trong cơ thể của nó chắc chắn sẽ sản sinh ra thánh huyết. Như vậy con này Keo Đeo chẳng phải có chút vốn liếng để cùng ta trao đổi rồi. Nghĩ đến đây Lâm Phàm lập tức quay ngoắt 180 độ từ vẻ mặt không tình nguyện sang hớn hở giúp người làm việc tốt hèn mọn thu tiền công vẻ mặt, hắn nói với Mewtwo. Tiền công Keo Đeo bỏ ra không phải ngươi đã thế ta trả hết rồi sao? Còn tiền sức ngươi bỏ ra vừa rồi ta cũng đã đem trả cho ngươi rồi. Cho nên tính ra ta và con này Keo Đeo đã sớm không ai nợ ai. Dạng này ngươi nói ta bỏ thêm cả công lẫn sức có phải hay không có chút khó xử cho ta rồi. Nếu không ngươi thử cùng nó câu thông một chút, bảo chỉ cần ta giúp nó tấn thăng thánh thú sau, nó cho ta 3 giọt thành huyết vậy liền. Tốt cả 3 bên rồi. Mewtwo vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Phàm tự biên tự diễn, có điều thông minh nó rất nhanh cũng học theo Lâm Phàm phương pháp đến đối phó hắn. Được rồi, để ta cùng Keo Đeo câu thông. Đã xong, Keo Đeo không chấp nhận 3 giọt thánh huyết, nhiều nhất chỉ có thể là 1 giọt, nếu không tối đã cũng chỉ có thể là 2, đây đã là ranh giới cuối cùng rồi. Rõ ràng là Mewtwo đang vờ vịt, nó đâu có cùng Keo Đeo truyền âm qua lại. Nhưng Lâm Phàm lại không dám ý kiến, hắn chỉ có thể giả vờ làm ra thắc mắc và hỏi lại Mewtwo. Người thử câu thông lại xem, ta thấy rõ ràng là Keo Đeo sẽ đồng ý với điều kiện là 3 giọt, tại sao nhỏ bé nó lại học được mặc cả mà chỉ giao ra có 2 giọt đâu. Ta nói 1 là 1, 2 là 2, bằng không cùng lắm ta hiện tại liền đi, dù sao đối thủ dạng như Kyurem cũng là không thiếu, ta có thể tự tìm cho nó, không cùng Lâm Phàm có kẻ mặc cả, Mewtwo quyết tuyệt trực tiếp định giá cho cuộc trao đổi này. Đồng thời Mewtwo cũng lập tức dùng ra Mega Mewtwo Y hình thái, thái độ của nó tỏ ra là không cần cuộc này trao đổi, một lời không hợp có thể ôm hàng rời đi bộ dạng. Được rồi, xem như ta chịu chút thiệt thòi, 2 giọt tinh huyết thì 2 giọt đi. Coi như ta làm không công cho con Keo Đeo này một hồi vậy. Mewtwo không nhượng bộ, Lâm Phàm chỉ có thể nhún nhường, dù sao chỗ tốt cũng là có còn hơn không. Tuy ít một chút nhưng vẹn cả đôi đường. Thấy Lâm Phàm nhượng bộ, Mewtwo mới tản đi hình thái Mega Y của mình. Sau đó nó nhắc nhở Keo Đeo chuẩn bị cho tốt, còn Lâm Phàm cũng nghiêm túc lại một chút, thả ra Entei cùng Celebi bảo hộ xung quanh. Sau đó mới lui ra xa để chuẩn bị thả ra Kyurem. Dù sao cũng là vừa mới thu phục được nó, lần đầu tung ra Kyurem, Lâm Phàm biết chắc đối phương sẽ không lập tức nghe lệnh chính mình. Cho nên rất có thể sẽ lại phải giáo dục lại một hồi con này Kyurem, để cho nó đi vào nề nếp và nắm được quy củ. Cách chương.